Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1071. Bẻ gãy, hai năm, hai cái gà rừng yêm một cái buổi chiều, sau đó mới đạt tới tiêu chuẩn. Ngao Mộc Dương muốn dùng chúng tới làm hương thảo bia gà nướng. Món ăn này yêu cầu thịt gà có nhai lực, hàm mỡ lượng ít, bởi vì có hướng gà trong bụng nhét mỡ bò. Nếu như gà bản thân dầu trơn hàm lượng nhiều, kia nướng ra tới sẽ rất đầy mỡ. Không có cách nào khác hạ miệng. Gà rừng thịt chất liền nhai lực 10 phần. Nó bên trong ít có mỡ, thậm chí có thể nói là có chút củi. Đang thích hợp làm món ăn này, hắn lại cầm một cái bia dễ dàng kéo bình, dùng tiểu đao đem bình miệng cho vạch vòng cắt đứt, lưu lại một nửa bia, hướng bên trong thêm tỏi không cùng mê điệt hương, lại cho gà rừng trong bụng xoa mỡ bò, đem phao câu gà vị trí cắt ra miệng, đem chọn cái gà cho mặc lên đi, để vào lò nướng trong bắt đầu sấy nướng. Mặt khác nó còn chuẩn bị cây ngô, thu quỳ, hương hành tây, tròn hành tây cùng cà chua các loại xứng rau. Đợi đến cầm gà nướng chín, hắn đem gà lấy ra, cầm còn lại một chút bia cùng mỡ bò chất hỗn hợp rót vào xứng trong thức ăn tiếp tục nướng. Cuối cùng phối hợp thượng gà nướng món ăn này liền ra lò. Này cách làm tương đối phức tạp lại khảo cứu, chính là cách thức tiêu chuẩn xử lý bên trong món ăn nổi tiếng. Ngao Mộc Dương dùng trên núi gà rừng làm thành, hương vị lại càng là phi phàm. Hắn vượt lên trước xé cái chân gà, bốc hơi bia tràn ngập tại gà nướng toàn thân, khiến nó có một cỗ đặc biệt hương vị. Bởi vì này thịt gà có nhai lực, bia đã xâm nhập trong thịt, cho nên càng ăn càng hăng hái. Hai ngày nữa, băng tuyết hòa tan, Chu Chu cùng Lục Muội bị đuổi về Hồng Dương tiếp tục đến trường. Trận này cảm cúm cuối cùng kết thúc, Ngao Mộc Dương có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn mang theo hai cái hạ nha đầu đi đào măng mùa đông kia mà. Như vậy xem ra chỉ có thể là hắn và Lộc Vô Ngân. Giang Thảo Tề cùng đi, Lộc Vô Ngân cân nhắc qua đi không có đi. Hắn ý tứ là ba cái đại lão gia luôn là cùng một chỗ hành động dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Đặc biệt là hắn còn là cái không có nói qua yêu đương thanh thuần đại nam hài. Càng có giữ mình trong sạch, cái thanh này Giang Thảo Tề khi cái quá sức. Nghe hắn nói suốt lời này, cùng ngày trong thôn liền xuất hiện tấm vé đồng tính giao hữu đóng dấu đơn. Điện thoại lưu lại chính là đại nam hài Lộc Vô Ngân. Ngao Mộc Dương mặc kệ những cái này, hắn cảm thấy như vậy vui đùa rất nhàm chán, liền chính mình đi trên núi tìm măng mùa đông, đồng thời quyết định sẽ không cho Giang Thảo Tề cùng Lộc Vô Ngân này đối với gay ăn. Măng mùa đông là đồ tốt, từ trung y mà nói, măng mùa đông vị cam, tính lạnh xuống, về dạ dày, phế kinh, có tư dâm mát huyết, cùng bên trong nhuận tràng. Thanh nhiệt hóa đàm, giải khát trừ phiền, thanh nóng lợi ích khí, lợi cách thoải mái dạ dày, lợi niệu thông liền, giải độc thấu trần, nuôi dưỡng lá gan mắt sáng. Dù sao công hiệu rất nhiều, nhưng muốn măng mùa đông cũng khó, so với tìm măng mùa xuân khó hơn nhiều. Ngao Mộc Khang nói với hắn qua có hai mảnh trong rừng trúc phát hiện măng mùa đông. Như vậy hắn tìm kiếm phạm vi nhỏ lại, thì mang theo tướng quân, sói gia huynh đệ lên núi. Đương nhiên, tướng quân vẫn mang theo một cái giỏ làm bằng trúc, sói đại cắn cầm trúc đao, lang nhị thì ngậm cầm tiểu cái cuốc. Tìm măng mùa đông có bí quyết, đầu tiên nhìn rừng trúc, lá trúc muốn ngăm đen, càng ngăm đen lá trúc liền biểu thị phát hiện măng mùa đông tỷ lệ càng lớn. Ngao Mộc Khang chỉ cho hắn hai mảnh rừng trúc, bên trong dài khắp tráng kiện trúc tử, có chút lá trúc đã tàn lụi, nhưng còn có một ít quật cường cúi ở phía trên. Những cái này lá cây là hơn số sâu lục. Từ khoa học góc độ đây là có thể giải thích. Mùa đông còn rất dài, măng tử trúc tử tất nhiên là hoạt tính rất mạnh. mà Trúc Tử dựa vào Diệp Lục Tố hấp thu năng lượng mặt trời kiếp sau tồn. Càng là giàu có Diệp Lục Tố, càng là hoạt tính mạnh mẽ, mà lá trúc bên trong Diệp Lục Tố hàm lượng nếu là cao, kia phản ánh bên ngoài chính là lá cây nhan sắc càng là sâu lục. Ngao Mộc Dương chà chà tay đeo lên bao tay, hắn ra bên ngoài đưa tay, nói, kiếm tới, tướng quân đem giỏ làm bằng trúc đưa cho hắn, hắn cho nhét trở về sau đó đối với sói đại trừng mắt. Kiếm, kiếm, sói đại phản ứng kịp, nhanh chóng chạy tới cầm trúc đao lần lượt trong tay hắn. Lão Ngao tiếp vị trí không tốt, bị sắc bén dao găm cho đồng dạng, may mắn hắn mang bao tay, bằng không chỉ sợ cũng có ít ngón tay, điều này làm cho hắn một trận hoảng sợ, đằng sau không còn dám trang so với, dù sao rừng trúc này trong liền một mình hắn, trang so với cho quỷ nhìn sao. Cầm lấy trúc đao, hắn tìm một cái khỏa tráng kiện trúc tử tùy tiện thanh lý. Hắn cầm trúc tử xung quanh lá rụng toàn bộ quét ra. Tìm kiếm hiện lên tới trúc cây. Nếu có trúc cây, kia đều có thể dọc theo trúc cây kéo dài hai bên dùng cái cuốc khai thác mang che. Kết quả hắn vận khí còn rất hảo. Thượng thủ đệ nhất khỏa trúc tử liền phát hiện trúc cây. Này trúc cây nhan sắc xanh biếc. Tân hòa tan tuyết thủy tướng nó tưới tiêu óng ánh thủy nhuận. Trúc đao đổi thành cái cuốc, hắn theo trúc cây nhẹ nhàng mà đem thổ địa cuốc đi một tầng đất. Như vậy một cây bao vây lấy trúc y măng tử liền ló đầu ra. Đào được căn này măng, lão Ngao liền cao hứng trở lại. Măng mùa đông cùng măng mùa xuân có thể không đồng nhất. Một cây trúc cây là không chỉ một cái măng, cái này gọi là măng ổ. Một ổ ít cũng có 2-3 cái. Có nhiều 7-8 cái đâu, liền cùng Golden Retriever sinh thằng nhãi con đồng dạng, Ngao Mộc Dương hướng bốn phía khuếch tán tìm kiếm, quả nhiên có đứt quãng tìm đến măng tre, hắn đào cái đầu phù hợp măng tử, cái đầu quá lớn sẽ không đụng, cái đầu quá nhỏ cũng sẽ không động, cái đầu quá lớn măng mùa đông đã thịt chất rất cùi, trở về không có cách nào khác ăn. Còn không bằng lưu lại khiến nó tại mùa xuân tiến hành lần thứ hai phát dục trưởng thành trúc tử. Tiểu trúc măng thì không đáng đương bị tổn hại. Đào ra bốn cây cái đầu phù hợp măng tre. Hắn đem đất cùng lá trúc một lần nữa đẩy trở về. Sau đó đi tìm tiếp theo cây trúc tử. Túi áo cùng túi quần vốn ngồi chồm hổm trên mặt đất đi theo nhìn. Thấy được Ngao Mộc Dương móc ra măng tre chúng biết đây là có thu hoạch. Liền lại là vỗ tay lại là nhăn mặt, tới ủng hộ lão Ngao, nhưng đằng sau lão Ngao lại tìm mấy cây trúc tử không có phát hiện măng tre. Như vậy trùng lưỡng đã cảm thấy không có tí sức lực nào. Hai cái tiểu nhung hầu tại trúc tử thượng leo lên, siêu siêu siêu liền leo đi lên lão cao, Ngao Mộc Dương không có chú ý, bỗng nhiên giữa lang nhị tức giận gào lên một tiếng. Hướng về phía hai cái tiểu nhung hầu liền nhào tới, túi áo cùng túi quần sớm có chuẩn bị, lập tức tiếp tục đi lên leo, leo đến lang nhị đủ không được địa phương ngay ở chỗ đó nhăn mặt. Như vậy Ngao Mộc Dương liền biết, nhất định là hai người bọn họ trêu chọc lang nhị, bằng không lang nhị tuy nghịch ngợm gây sự, nhưng sẽ không tùy ý công kích đồng bạn, hắn quát lớn hai câu. Nhưng lang nhị không chịu buông tha cho, nó cũng không ngốc, trực tiếp dùng chân trước lay lấy trúc tử đứng lên, túi áo còn tưởng rằng nó muốn đi thượng leo, liền ở phía trên cười đùa tí tưởng chờ xem kịch vui. Kết quả lang nhị không có trở lên leo, mà là dùng móng vuốt lắc lư lên kia cây trúc tử. Cái này hào, túi áo cùng cái yếm nhất thời trợn mắt. Chúng lưỡng dùng sức ôm lấy trúc tử, cùng trong mưa gió lục bình giống như, kia lắc lư kêu một cái lợi hại, trúc tử tính bền dẻo rất mạnh, lang nhị cũng chính là lắc lư vài cái, nó không có cách nào khác đem trúc tử cho suy đoán. Chỉ cần túi áo cùng cái yếm ôm chặt kia không thì, cho nên Ngao Mộc Dương không có quản việc này. hắn có tâm muốn cho hai cái tiểu hầu ăn chút thiệt thòi. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, Lăng Nhị lắc lư một lúc sau, chỉ nghe rắc một tiếng giòn vang, trúc tử từ bên trong bẻ gãy, thoáng cái hướng bên cạnh ngược lại đi. Ngược lại là Lăng Nhị bị đã giật mình, nó nhanh chóng sau này nhảy, nhưng đặt chân vị trí còn có tuyết đọng, thoáng cái không có đứng vững cho ngã sấp xuống. Nếu dĩ vãng đụng với như vậy sự tình, túi áo cùng túi quần khẳng định vui cười đến không còn. Nhưng này hội tình huống nguy hiểm, chúng chẳng quan tâm đi chê cười nhân ra, chính mình nhanh chóng hướng bốn phía nhảy xuống tị nạn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.